Nhật ký nuôi dưỡng nhãi con của đỉnh lưu Kaka. Chương 38. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi buổi ghi hình tập này kết thúc, mọi người cũng không chờ được Lục Cẩm Xuyên và Thôi Hạo Bạch giải hòa với nhau. Buổi ghi hình tập 1 của chương trình đã hoàn thành. Trên đường trở về, Lục Cẩm Xuyên nhìn thấy Giang Chi cẩn thận cầm một tấm ảnh có chữ ký trên tay, trong lòng rất khó chịu. Đến cả chữ ký của anh mà nhóc cũng chưa bao giờ quý trọng như vậy. Lục Cẩm Xuyên lại cảm thấy bực bội. Em định đưa nó cho chị Chu Mộc Giao. Giang Chi mở miệng nói. Ra là vậy, vậy thì nhóc được giữ lại. Vừa nghe thấy không phải giữ lại cho bản thân, trong lòng Lục Cẩm Xuyên lập tức trở nên thoải mái. Hai người bay về sân bay thành phố, quản lý đã đợi sẵn từ trước. Chị Từ Nghệ, chị Từ, khoảnh khắc vừa nhìn thấy quản lý, cả hai người đều rất phấn khích, vẫn là ở nhà tốt hơn. Chị, Từ Nghệ bế chị lên, cảm thấy lần này nhóc con đi ra ngoài cũng có đôi chút thay đổi rồi. Vừa nhìn đã biết anh của em không chăm sóc tốt cho em. Hôm nay em trở về, chị sẽ nấu món gì ngon cho em ăn nha. Từ Nghệ quan tâm nhìn Giang Chỉ. Làm gì có, Lục Cẩm Xuyên cảm thấy bản thân bị đối xử bất công. Từ Nghệ nhìn thoáng qua Lục Cẩm Xuyên, cô khẽ nhướng mày. Cái tài nấu nướng đó của cậu cũng đủ khiến Giang Chỉ chịu khổ rồi, còn may là con bé ngoan ngoãn. Lục Cẩm Xuyên, đúng là không công bằng mà, đây rõ ràng là phân biệt đối xử. Xe chạy vào trong thành phố, chị Từ. Chị xem chương trình của bọn em chưa? Lần này em đã biểu hiện rất cố gắng đấy. Lục Cẩm Xuyên về đến nhà, Trương ra vẻ mặt muốn được khen. Nói đến cái này, Từ Nghệ tức giận vô cùng. Cũng không biết sao cậu ta lại còn mặt mũi nói đến chuyện này. Cậu thật sự cảm thấy bản thân làm rất tốt sao? Hừ, nghe Lục Cẩm Xuyên nhắc tới việc này, Từ Nghệ trợn mắt, độc miệng nói. Bản thân cậu như thế nào? Không phải trong lòng cậu biết rõ sao? Tham gia chương trình này xong, không làm mất fan đã là may lắm rồi. Chẳng lẽ ở trên mạng có người mắng em? Lục Cẩm Xuyên nhìn thấy sắc mặt của quản lý, ngay lập tức cả kinh. Rõ ràng có chút không thể tin được. Sao nào, chẳng lẽ không nên mắng cậu mà phải khen ngợi cậu chắc? Từ Nghệ hỏi ngược lại, chẳng lẽ không phải sao? Lục Cẩm Xuyên dõng dạc nói, anh đây là người ưu tú nhất. Nhà vệ sinh ở đằng kia, Từ Nghệ vươn ngón tay ra chỉ về phía nhà vệ sinh. Làm gì? Đề nghị cậu tự mình soi gương lại. Lục Cẩm Xuyên cảm thấy mình không sống nổi nữa mất. Ngày nào cũng bị người ta diss. Từ trước đến nay chưa từng có nghệ sĩ nào thê thảm đến mức không có nhân quyền như anh. Vừa nghe thấy mình bị mắng, Lục Cẩm Xuyên vội vàng hỏi. Giang Tiểu Chỉ thì sao? Trên mạng có nhiều người mắng con bé không? Lúc này Lục Cẩm Xuyên nhắc tới chuyện mà mình để ý nhất. Dáng vẻ như thể nếu như có nhiều người mắng, thì anh sẽ tự cầm ức chính đi battle lại. Nhìn cái thái độ hùng hồ của cậu kia, thế nào? Nếu như có người mắng con bé, cậu định bụng sẽ mắng lại chắc. Tại sao lại không thể? Em sẽ để cho bọn họ nếm thử sự lại hại của tiểu gia em đây. Lục Cẩm Xuyên xoa tay hầm hè. Ồ, vậy cậu có thể tiết kiệm nước miếng của mình được rồi. Từ Nghệ nhìn Lục Cẩm Xuyên lên tiếng nói. Chỉ hiểu chuyện hơn cậu nhiều, mọi người đều rất thích cô bé. Lục Cẩm Xuyên, mắt của khán giả còn chưa mù hẳn. Nhưng lại nhìn sang sắc mặt của Từ Nghệ, Lục Cẩm Xuyên không dám nói thêm nữa. Cơ mà biết không ai mắng Giang Chỉ, Lục Cẩm Xuyên cũng phần nào yên tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao thì bản thân da dày thịt béo, loại chuyện này cũng không phải xảy ra lần đầu. Ngay lập tức, Lục Cẩm Xuyên quyết định không tức giận. Thế nhưng suy nghĩ này vừa mới nảy ra, Lục Cẩm Xuyên đang cầm điện thoại lên xem bình luận trên mạng, lập tức lại nổi giận. Toàn bộ căn phòng đều có thể nghe thấy tiếng giống của Lục Cẩm Xuyên. Bố mày không dịu dàng, không giữ ở chỗ nào. Cái tên Tiểu Bạch Kiểm Thôi Hạo Bạch kia có gì tốt? Thế mà là dám nói mình đối xử không tốt với Giang Tiểu Trì. Bọn họ mù hết rồi hả? Cách Chương.